Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Ma Giới Lịch Sử. Nói đến đây, Bắc Hướng Thành chủ quả thật hận nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tâm Trần lại nghe như lọt vào trong sương mù. Với tư cách là ma giới chủ nhân, Thiên Thương Ma Đế, phản bội ma giới, cái này có chút buồn cười a. Thiên Thương Ma Đế cư nhiên yêu mến địch nhân chúng ta. Cửu Châu Minh Thành Nữ, Cửu Châu Minh Thành Nữ vì xua đuổi chúng ta ma giới đại quân, cư nhiên tại Thiên Thương phía trước tự sát. Thiên Thương cái này tinh trùng lên não, vì một cái muốn chết nữ nhân, cư nhiên đáp ứng Cửu Châu Minh Thành Nữ, nhường hắn thủ hộ Cửu Châu thế giới 10 vạn năm. Ta thảo, người này cũng không nghĩ, hắn thế nhưng mà chúng ta ma giới lão đại, ma giới đế hoàng, ai sẽ tin tưởng, hắn sẽ vì một nữ nhân, một cái đã chết nữ nhân nổi điên đâu này. Trên thực tế, Thiên Thương Ma Đế để cho chúng ta lui binh ma giới. Thế nhưng cái kia mỗi cái đại ma vương cũng không muốn a. Rốt cuộc ma giới thế giới lực lượng càng ngày càng yếu, tiêu diệt chính là sớm muộn sự tình. Chúng ta thật vất vả bắt lại Cửu Châu thế giới, chúng ta quản chi không tiêu diệt Cửu Châu sinh linh. Chỉ cần có thể tại Cửu Châu một chỗ cho chúng ta ma tộc có cái có thể sinh hoạt địa phương, chúng ta liền thỏa mãn. Thế nhưng Thiên Thương Ma Đế vì cái kia cái đáng chết nữ nhân hứa hẹn, cư nhiên đứng ở Cửu Châu Minh cái này bên, đối với chúng ta ma giới triển khai giết chóc. Phải biết Thiên Thương Ma Đế thế nhưng mà đã siêu việt phong thần tồn tại. Hắn thế nhưng mà đi qua thần giới, đã trở thành thần nhân. Mỗi cái đại ma vương bị Thiên Thương Ma Đế tàn sát không còn. Trăm ngàn vạn ma giới đại quân cũng bị Thiên Thương Ma Đế quát mắng trở lại ma giới, không muốn thối lui quay về ma giới. Thiên Thương Ma Đế cơ thể bên trong tu la huyết dịch bạo phát, trực tiếp một người một kiếm giết sạch tất cả ma giới đại quân, cuối cùng thậm chí đem ma giới đại môn cho phong ấn, không nhường chúng ta ma giới người đi ra ngoài. Tên hỗn đản này a. Nói xong lời cuối cùng, Bắc Hướng Thành chủ quả thật nghiến răng nghiến lợi. Năm đó Thiên Thương Ma Đế, nếu như không phải như vậy không quả quyết, nếu như không phải Thiên Thương Ma Đế phản bội ma giới, như vậy ma giới cũng sẽ không như vậy thê thảm, bị nhốt tại ma giới vạn năm lâu, liền một mực chờ chết. Hiện tại hào, ma giới ma nhân sinh hoạt không bằng heo chó, tiêu diệt chính là sớm muộn sự tình. Bắc Hướng Thành chủ tràn ngập tuyệt vọng, loại kia chậm rãi chờ đợi tử vong cảm giác quả thật nhường hắn tan vỡ. Chỉ bất quá bây giờ thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Bắc Hướng Thành chủ trong mắt lại tràn ngập hy vọng. Những cái này không biết từ nơi nào đi vào ma giới đại quân, rất có thể là ma giới hy vọng cuối cùng, hy vọng công tử liền cứu cứu chúng ta ma giới. Bắc Hướng Thành chủ nói xong lần nữa nhịn đau, không được khóc, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đợi một chút, người nói là tu la ma giới chính là Thiên Thương Ma Đế. Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến một cái rất dọa người sự tình. Không sai a, tu la ma giới chính là Thiên Thương Ma Đế. Hắn lại hướng ma giới làm ra như vậy sự tình, cái kia huyết tu la cùng Atula khẳng định hận chết Thiên Thương Ma Đế. Thiên Thương Ma Đế lại là huyết tu la cùng Atula yêu nhau kết tinh, yêu nguyệt cũng là có được huyết tu la cùng Atula huyết mạch. Nàng nếu như bị tu la tộc gặp được, chẳng phải là đều muốn giết nàng. Đến thời khắc này, Diệp Tâm Trần cũng đột nhiên lý giải vì sao yêu nguyệt cha mẹ sẽ bị huyết tu la cùng Atula hai tộc truy sát, cuối cùng bị chính mình mẫu thân cho cứu. Điều này rất rõ ràng, 10 vạn năm trước Thiên Thương Ma Đế chính là huyết tu la cùng Atula huyết mạch, có được hai tộc cường đại nhất thiên phú. 10 vạn năm sau yêu nguyệt cũng là huyết tu la cùng Atula huyết mạch, cũng đồng dạng có được hai tộc huyết mạch. Tu La tộc sợ hãi lại xuất hiện một cái thiên thương ma đế. Bọn họ căn bản cũng không cho phép yêu nguyệt xuất hiện. Như vậy hiện tại yêu nguyệt chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Tâm Trần liền 10 phần khó chịu. Tâm tình cũng khẩn trương lên. Thấy được Bắc Hướng thành chủ khát vọng ánh mắt, Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trực tiếp đối với Bắc Hướng thành chủ nói, nếu như ngươi có thể hỗ trợ tìm đến yêu nguyệt, không nhường nàng chịu đến một chút tổn thương, ta biết đồng ý ngươi thỉnh cầu, nhường những cái này ma nhân trở thành thủ hạ ta, ta còn có thể mang bọn họ rời đi ma giới, tìm kiếm có thể khiến bọn họ sinh hoạt thế giới. Diệp Tâm Trần nói, nhất thời nhường Bắc Hướng thành chủ tràn ngập hy vọng. Thấy được Bắc Hướng thành chủ hưng phấn bộ dáng, Diệp Tâm Trần cũng buông lỏng một hơi. Có những cái này ma giới bản thổ người đi tìm kiếm, chung quy so với chính mình phái ra đại quân tìm kiếm khắp nơi mạnh hơn. Thấy được Bắc Hướng thành chủ yếu vội vàng vội chạy ra đi, Diệp Tâm Trần trực tiếp hô, trở về, nhường ngươi thủ hạ đều tập trung lại, để cho bọn họ ăn no, lại đi giúp ta tìm cũng không vội, nói cho bọn hắn biết, thậm chí thông báo toàn bộ ma giới, chỉ cần ai có thể giúp ta tìm đến yêu nguyệt, thậm chí bảo vệ tốt yêu nguyệt, ta chẳng những cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn, thậm chí còn có thể mang bọn họ rời đi ma giới. Đa tạ công tử đại ân đại đức. Mừng rỡ như điên Bắc Hướng thành chủ quỳ trên mặt đất đối Diệp Tâm Trần hung hăng dập đầu một cái khấu đầu. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, không nói gì thêm. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần nhận được tin tức, nói bóng có người tìm Diệp Tâm Trần, ở địa cầu có thể bản thân cũng chỉ có muội muội mình. Diệp Tâm Trần không chút do dự liền đi truyền tống trận, chuẩn bị trước quay về địa cầu lại nói. Diệp Tâm Trần rời đi thời điểm, hắn đem hết thảy sự vật đều giao cho trấn thủ Thiên Đình Hào Băng Giao. Diệp Liên cũng lưu ở Thiên Đình Hào, đi quen thuộc Thiên Đình Hào. Bất quá Diệp Tâm Trần vung tay lên, đem Thiên Đình Hào giao cho Diệp Liên. Thiên Đình Hào lại cải danh tự, kêu Thiên Sứ Chi Thành. Thiên Đình cái tên này, Diệp Tâm Trần tính toán đợi tìm đến phù hợp thần khí thành lũy. Lại nói, Diệp Tâm Trần rời đi, Liễu Phiêu Phiêu cũng không có nhàn rỗi. Nàng đi đến trống trải địa phương, tự phóng ra chính mình Huyễn Linh Chi Thành. Huyễn Linh Chi Thành tại Liễu Phiêu Phiêu trưởng khống hạ trực tiếp biến thành một tòa hoàn toàn không thua gì Thiên Sứ Chi Thành cường đại thần khí thành lũy. Càng làm cho Liễu Phiêu Phiêu mừng rỡ như điên chính là, bởi vì nàng vốn chính là Huyễn Linh Chi Thành chủ nhân, nàng có thể khống chế Huyễn Linh Chi Thành, thậm chí không cần giống như Thiên Sứ Chi Thành yêu cầu thần thạch mới có thể khởi động. Càng làm cho Liễu Phiêu Phiêu thỏa mãn chính là, Huyễn Linh Chi Thành cũng có thuộc về mình Huyễn Linh không gian. Bên trong không gian thậm chí so Thiên Sứ Chi Thành còn muốn khổng lồ. Quả thật liền là một cái cỡ nhỏ thế giới. Quan trọng hơn chính là, Huyễn Linh Chi Thành có thể tại Liễu Phiêu Phiêu điều khiển hạ, tùy ý biến thành bất kỳ hình thái, thậm chí là có thể biến thành một tòa rừng rậm, một vùng hoa hải đều không có vấn đề. Thấy được Liễu Phiêu Phiêu thao tác, Diệp Liên ở một bên 10 phần hâm mộ. Liễu Phiêu Phiêu nhõng nhẽo cười nói cho Diệp Liên, đợi nàng có thể khiến Thiên Sứ Chi Thành nhận chủ nói. Nàng có thể như vậy thao tác, thần khí khẳng định không phải đơn giản như vậy, còn có rất nhiều công năng đều yêu cầu hai người đi tìm tòi. Diệp Tâm Trần thông qua truyền tống trận trở lại địa cầu thời điểm, cho Băng Giao lưu lại một ngọc phù, nói cho Băng Giao, nếu như tìm đến yêu nguyệt tung tích, bóp nát cái này ngọc phù, Diệp Tâm Trần liền có thể cảm ứng được. Đến lúc đó hắn biết dùng tốc độ nhanh nhất theo địa cầu truyền tống trận đuổi về ma giới. Thông qua truyền tống trận trở lại địa cầu thời điểm, Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. nhớ rõ Bắc Hướng thành chủ nói qua, 10 vạn năm trước thời điểm, bọn họ trong lúc vô tình thông qua truyền tống trận cư nhiên đi đến thần giới. Sau đó ma giới tổn thất nặng nề, mà Diệp Tâm Trần hiện tại cái truyền tống trận này liền là thông qua địa cầu. Theo địa cầu những cái kia các loại thần thoại đến xem. Địa cầu trước đây khẳng định cũng là một cái thập phần cường đại tu luyện thánh địa. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân xuống dốc, dẫn đến hiện tại địa cầu tu luyện giả biến mất không còn một mảnh. Có lẽ bọn họ không phải biến mất, bọn họ chỉ là rời đi địa cầu. Bất quá Diệp Tâm Trần nghĩ đến mặt trời cái này to lớn tam túc kim ô. Hắn đều có điểm không bình tĩnh, ai cũng không cách nào tưởng tượng. Giống như mặt trời lớn như thế tam túc kim ô, đến cùng có được cái gì thực lực đáng sợ. Huống chi, theo địa cầu ghi lại đến xem, cái này tam túc kim ô đều ngủ say 5 tỷ năm nhiều. Diệp Tâm Trần có một loại dự cảm, địa cầu tu luyện giả rời đi, rất có thể cùng cái này tam túc kim ô có quan hệ. Tại Thái Dương hệ bên ngoài, là có cái khác tu luyện giả tồn tại. Thậm chí cũng có cường đại ngoài hành tinh văn minh, thế nhưng bọn họ có vẻ như cũng không muốn bước vào Thái Dương hệ chung. Cũng rất có thể cùng cái này ngủ say tam túc kim ô có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.